Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227. Đêm hành ma nữ vốn dĩ ở vào một cái khổng lồ hốc cây bên trong. Nghe được đột nhiên nhiều ra thanh âm sau nàng cảnh giác xoay người. Trong bóng đêm hoạt ra một vị vu sư, trên người hắn chỉ mặc một cái đơn bạc vu sư trường bào. Trước ngực đại sườn, lộ ra tảng lớn màu xanh lá da, cùng với bất đồng với tầm thường vu sư cơ bắp, mơ hồ có thể thấy được một chút phẩy, mà từ bào đế lộ ra tới còn lại là một cái che kín gai ngược. Đuôi rắn, hoặc là nói là long đuôi, này đuôi dài thay thế hắn hai chân, đuôi tiêm thiêu đốt màu xanh lục ngọn lửa, âm lãnh quỷ dị, trên đầu của hắn sinh trưởng hai chỉ thô tráng tiêm giác. Hơi hơi cuốn khúc màu đen tóc dài rối tung với sau đầu. Giữa mày có màu đen vu ấn, chẳng sợ ma tương tương chưa từng gặp qua hắn, cũng đoán được hắn đại khái chính là đêm hành ma nữ trong miệng vu vương long xà, vị này quá khứ là nhân loại, rồi sau đó tới mạnh mẽ thay đổi chính mình huyết mạch. Dung hợp long cùng xà gen, trở thành long xà vu sư vu vương, cùng có đông đảo lưu phái ma nữ bất đồng. Vu sư nhóm tuy rằng cũng chưa nói tới đoàn kết hữu ái, thích một mình ở tại âm lãnh hiểm ác hoàn cảnh chung. Bất quá đối lập thích tiếp xúc mặt khác sinh vật tiến hành giao dịch ma nữ. Tuyệt đại đa số vu sư đều phi thường quái gở, cực nhỏ có vu sư ở tại nhân loại thành trấn, mà là phân tán với hoang dã, cho nên lần này săn ma hành động chung tổn thất ít nhất chính là bọn họ. Bởi vì nhân loại căn bản là tìm không thấy bọn họ, mà vu sư chi gian cũng có giai cấp chi phân. Không hề nghi ngờ, mạnh nhất chính là vị này vu vương. Trong truyền thuyết hắn trưởng quản sở hữu vu yêu, vu sư tới thọ mệnh cực hạn lúc sau vứt bỏ thân thể thay đổi một loại tư thái. Hồn hộp, chẳng sợ trước nay đều mặc kệ thúc mặt khác vu sư. Nhưng như cũ bị bọn họ quan bằng bác học cường đại nhất chi danh sùng bái kính trọng nếu chúng ta. Thật sự không sao cả. Kia này chỉ tiểu sâu căn bản vô pháp tiến vào độc long đầm lầy, long xà ngữ khí trào phúng. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía thủy tinh cầu hình chiếu chung ma nữ, tinh linh, người sói, cùng với, hai cái không hợp nhau nhân loại, hải lạc sĩ lặng lẽ thọc thọc ma tương tương. Nhỏ giọng nói, ta hôm nay nhìn thấy cường giả so quá khứ nửa năm gặp phải còn nhiều, ma tương tương trên mặt. Không có biến hóa, lại môi khẽ nhúc nhích đồng dạng nhỏ giọng nói. Hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Cho ta chú ý một chút trường hợp vu vương xuất hiện sử đại gia nửa hỉ nửa yêu. Vị này vu vương rõ ràng không phải cái gì nhiệt tâm nhân sĩ. Hắn cười nhạo một tiếng, về phía trước hoạt động. Màu đen pháp bào hạ phi người long chảo hơi hơi nâng lên. Cách không gian nắm ma tương tương cầm, tuy rằng một cái hình chiếu cũng không thể làm cái gì. Nhưng là hắn thế nhưng thật sự làm đại gia cảm thấy hắn giống như thành công sờ đến ma tương tương. Mặt, hiển nhiên đây là một loại bức cách, thuộc về đại lão khí trang. Ma tương tương tỏ vẻ chính mình học được ta đã sớm biết hiện tại rất nhiều ma nữ đều quên mất quá. Vãng vinh quang, sáng thế ma nữ sở lưu lại đồ vật xem ra đều bị các ngươi ném hết. Loại này thời điểm cư nhiên còn muốn dựa vào nhân loại đi tìm minh hữu. Thật là buồn cười, vu vương thái độ thành công khiến cho ma nữ bất mãn. Tuy rằng vu sư ma nữ đã từng đều là nhân loại. Chẳng qua giới tính bất đồng, sau lại có ma lực tư chất nam nhân trở thành vu sư. Mà nữ nhân trở thành ma nữ. Bất quá bọn họ cũng không phải cái gì tương thân tương ái quan hệ. Vẫn luôn đều không lạnh không đạm thế cho nên có chút hay xem sinh ghét làm bị vu vương lấy ra tới. Chọn thư đối tượng, ma tương tương nhưng thật ra trấn tĩnh, nàng ôm tay nói, mặc kệ ta là nhân loại vẫn là cái gì, nhưng ma nữ là ta hợp tác giả. Trên thực tế đó là bởi vì các nàng không muốn từ bỏ thế giới của chính mình. Nếu không ta phi thường hoan nghênh các nàng tới ta quốc gia cư trú. Ta bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì cư dân bài xích chán ghét các nàng. Vô luận là cái gì giống loài đều không có đắt rẻ sang hèn. có thể hòa thuận ở chung, đến lúc này nàng còn không quên cho chính mình ảnh quốc gia đánh cái quảng cáo, vạn nhất dị chủng phản hố liên minh thất bại, đại gia không cần kinh hoàng, nàng tùy thời hoan nghênh bọn họ tới nhà nàng tị nạn. Trong nhà đủ đại tùy tiện trụ, nói tới đây nàng lộ ra nhiệt tình tươi cười. Chúng ta nơi đó có rừng rậm cũng có đầm lầy, gần nhất đang chuẩn bị phát triển hải dương. Nếu đại gia kiên trì không được, hải lạc sĩ che lại nàng miệng đem nàng kéo đi. Cũng thành công làm nàng thoát ly Vu Vương ma trào. Vu Vương Long Xà cùng Tinh Linh Vương Sâm Thúy biểu tình đều có chút phi diệu. Phần Cách Liệt cùng Tô Thụy Tư cũng quay đầu đi làm bộ không nghe được nàng lời nói, ma nữ nhóm. Nhưng thật ra đã thói quen nàng tính cách, phía trước cũng có ma nữ đi ảnh quốc gia tiến tu học tập. Bởi vì ma tương tương thần kỳ lên tiếng không khí nhưng thật ra mặc danh hòa hoãn. Tuyết Chi ma nữ chân thành cảm tạ nói, cảm ơn ngươi mời, bằng hữu. Bất quá hiện tại vẫn là làm chúng ta trước thương lượng một chút kết minh sự đi, vẫn luôn vây xem. Thiên Tương bên trong tụng ma nhịn không được cười ra tiếng. Hắn đôi rắn quay quanh đáp thượng ma tương tương vai, đánh giá Vu Vương Long Xà, mà đối phương phảng phất cũng có thể đủ thấy hắn, âm lãnh liếc mắt nhìn hắn. Kết quả dây tiếp theo đã bị mấy cái hộ pháp vây quanh lên lẩm nhẩm lầm nhầm. Gia hỏa này rốt cuộc là cái thứ gì? Lực lực kỳ quái ngồi xổm xuống, muốn chọc chọc hắn cái đuôi thượng màu xanh lục ngọn lửa, không có khả năng có như vậy xấu long. Nhân đi, ta cự tuyệt, Long Liên rất cao ngạo, tiếp theo khoe ra giường như đùa nghịch chính mình cái đuôi cùng với tú chính mình lóng lánh. Vậy, Nhạc Trúc cũng tò mò mà vây quanh hắn đảo quanh. Cũng ý đồ dùng trong tay cổ sử gõ Long Xà đầu, Vu Vương Long Xà không thể nhịn được nữa. Gầm nhẹ nói, làm ngươi bảo hộ thần vệ an phận một ít, ngươi cái này tinh phân, tác giả có lời muốn nói. Không sai, ở Vu sư ma nữ xem ra mặc kệ là thương thần vẫn là tám hộ pháp đều là ma tương tương tự mình phân. Liệt, cho nên ở bọn họ trong mắt ma lão ra làm nhảm lại tinh phân. Còn giới tính nhận chi mơ hồ tiểu kịch trường khoa trương ma tương tương. Hoan nghênh đại gia tới cư trú. Chúng ta nơi này có rừng rậm, Khương Lịch, lão đại, chúng ta vừa mới lộng rừng cây nhỏ, từ đâu ra rừng rậm a? Ma tương tương, chờ các tinh linh dọn tiến vào đó chính là rừng rậm. Chúng ta còn có đầm lầy. Na cha, ngươi là nói kia mấy tiểu khối, Liễu Nhan Nhan, lão đại nói là đầm lầy chính là đầm lầy ma tương tương. Cùng với chúng ta còn ở phát triển hải dương. Kinh sở sở, đây là khi nào kế hoạch, ma tương tương, đợi lát nữa đào cái tiểu hồ nước đem mạnh kinh bỏ vào đi. Làm nó thi pháp, khi nào làm ra biển dương, liền khi nào đem nó vớt ra tới mạnh kinh, cảm tạ ở 2020-02-09-01. 17-44-2020-02-10-23. 59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, miêu miêu miêu nắm một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, miêu miêu miêu nắm, đã quên mật mã hai cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, miêu miêu miêu nắm 20 bình, mộ tư khoai lang 15 bình, liễu tuyên, mễ cái miêu 10 bình. Thanh Sơn cư khách 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bắt ba ba trong dọ kỳ thật phu sư giống nhau đều gác hộ thần vệ gọi là che chở chi linh. Long Xà có thể nhìn ra ma tương tương đều không phải là ma nữ. Nhưng tóm lại cũng cùng ma nữ phiết không ra quan hệ. Cũng không biết nàng vì sao sẽ có như vậy kỳ lạ bảo hộ thần vệ oa nga. Cái này dân bản xứ thế nhưng liền tinh phân như vậy cao cấp từ đều biết tương đương tụng ma cười cả người. Phát run, ma tương tương ho khan ấn hắn đầu đem hắn từ chính mình trên vai đẩy ra. Kêu gọi chính mình bảo hộ thần vệ trở về. Cũng xin lỗi nói, đối với bọn họ hành vi ta thập phần xin lỗi, Phân Cách Liệt sắc mặt cổ quái nói. Khó trách ta vẫn luôn cảm thấy này bốn phía có thứ gì. Ngươi là ma nữ sao? Tô Thụy Tư biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa. Lấy người sói nhạy bén cảm giác, không có khả năng đối bảo hộ thần vệ không hề sở giác không? Bọn họ không phải bảo hộ thần vệ, mà Tương Tương khô cằn giải thích. Nhưng hiển nhiên hiệu quả không tốt lắm, bởi vì ngay cả kia chỉ tinh linh xâm thúy cũng uyển chuyển nói. Tuy rằng bảo hộ thần vệ là tự mình một loại khác biểu hiện. Nhưng nếu là biến hóa quá nhiều, cá tính quá mức mãnh liệt, ngày thường khả năng sẽ xuất hiện ảo giác cũng chính là tinh phân một cái khác ý tứ. Hiển nhiên xâm thúy cũng có thể đủ nhìn đến này đó bảo hộ thần vệ. Rốt cuộc tinh linh trời sinh là có thể đủ sử dụng ma pháp hơn nữa có được tự nhiên che chở. Càng đừng nói tinh linh vương, hải lạc sĩ nhịn không được cười. Ngươi nói này đàn dị chủng cũng là nào hư. Cái gì đều xem tới được lại còn trang không hiểu được những lời này chỉ có ma Tương Tương có thể. Nghe thấy, nàng chụp một chút hắn tay. Quát lớn nói, trở lại ảnh vực, chư vị, Ngô, chủ nhân không cao hứng lạc Tương đương, lực lôi kéo Nhạc Trúc Lưu. Lưu phía trước còn pi nàng gò má một chút, mặt khác hộ pháp cũng lục tục trở về. Tụng ma cũng muốn học gắng sức lực như vậy tới một chút kết quả bị thương thần một cái tát trừu. Tiến dưới nền đất, mạnh mẽ chụp tiến ảnh vực làm lơ tinh linh vương trên mặt đứa nhỏ này không cứu, biểu tình. Ma Tương Tương trấn an sờ sờ thương thần móng vuốt, bảo hộ thần gầm nhẹ một tiếng ẩn vào hư vô, thấy vậy Vu Vương như suy tư gì, ở một trận xấu hổ trầm mặc chung, phân cách liệt khô cằn nổi lên một cái câu chuyện, kết minh hội đàm một chuyện mới có thể tiếp tục ma nữ nhóm tỏ vẻ các nàng cũng ở không ngừng bôn tàu. Mưu cầu liên lạc đến dực nhân thần làn nhân chờ mặt khác bởi vì ngoại hình cùng nhân loại kém quá. Lớn cho nên vẫn luôn ở tại hoàn cảnh hẻo lánh hiểm ác địa phương dị trùng. Mà Long Xà tắc rụt rè tỏ vẻ chính mình có thể thông qua ở tại Hải Dương Trung Hắc Phu Sư liên hệ đến. Nhân ngư, mà Sâm Thúy cũng giống phía trước nói như vậy, có thể hỗ trợ liên lạc ở tại hoang mạc cùng cánh đồng tuyết trung tinh linh. Nhưng này đó kỳ thật đều có một cái tiền đề, đó chính là làm huyết tộc cũng gia nhập liên minh, đối với điểm này. Nguyên bản ở đại gia trong dự đoán sẽ có vẻ kích động phẫn nộ phân cách liệt nhưng thật ra ngoài dự đoán bình tĩnh, hắn lộ ra một cái khinh miệt tươi cười. Ta nhưng thật ra không sao cả, chỉ cần Tiêu Mô tên kia nguyện ý. À, ta cũng thật hy vọng làm hắn nhìn một cái ta cùng Malice hài tử, rốt cuộc bởi vì huyết tộc cảm động. Tự nhiên sinh dục xuất. Nhiều năm như vậy huyết tộc quân vương cùng huyết tộc chủ mẫu cũng chưa có thể sinh hạ con nối dõi. Tuy rằng dựa theo huyết tộc cách nói bị bọn họ tự mình sơ ủng đối tượng đều tính bọn họ hài tử. Hơn nữa tân sinh huyết tộc đối với sơ ủng chính mình người cũng sẽ còn có ỷ lại chi tâm. Nhưng đây cũng là huyết tộc cực thấp sinh dục xuất khiến cho kết quả. Liền tỷ như mẫu vị có nữ nhi huyết tộc trưởng lão. Đem khuê nữ sủng đến bầu trời, căn bản liền không phải những cái đó bị hắn sơ ủng công cụ người có thể so sánh, bất quá đây cũng là. Bởi vì huyết tộc cự tuyệt thừa nhận hỗn huyết loại, những cái đó cùng nhân loại sinh hạ tạp loại chỉ biết tiêu giảm bọn họ cao quý thuần huyết mà cái. Này nhốt đánh vào huyết tộc bên trong trọng trách nên giao cho ai tới làm đâu. Đại gia ánh mắt đều chuyển qua ma Tương Tương trên người. Nàng phất tay ý bảo đại gia lại tâm sự kết minh tương quan công việc. Tiếp theo đem hải lạc sĩ xả đi ra ngoài, hiện tại ngươi nên nói cho ta Lai Ếch Đa Phân ở đâu đi. Dựa vào kiên cố lạnh băng cột đá, ma Tương Tương không thèm quan tâm như vậy hỏi ra khẩu có thể hay không làm hải lạc sĩ cho rằng. Nàng muốn buông tay mặc kệ, nghiêm túc tới nói. Người sói tuy rằng tính tình tương đối táo bạo. Nhưng bởi vì phía trước tiếp xúc quá phân cách liệt, lại mang lên tiểu kẻ điên, còn có Tô Thụy Tư dẫn đường, mạnh mẽ đem khó khăn hình thức cấp chuyển hóa thành tay mới hình thức. Nhưng là huyết tộc bên kia, trừ phi bọn họ có thể trực tiếp nhìn thấy Mai Lạc Tư. Nếu không mang lên tiểu kẻ điên chính là ở chọc giận huyết tộc quân vương. Người sói nhiều ít còn có thể đủ bởi vì hỗn huyết loại cường đại tán thành đối phương. Ở huyết tộc bên kia nhưng chính là tuyệt đối bài xích cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ. có thể đem nhân loại chuyển hóa phi tộc nhân huyết tộc mới không có xưng bá thiên hạ. Vẫn luôn cùng người sói đấu ngươi chết ta sống. Bởi vì huyết tộc đều không phải là huyết tộc quân vương không bán hai giá. Các đại trưởng lão đều có chính mình phe phái. Lẫn nhau chi gian tranh đấu vẫn luôn đều thực kịch liệt. Càng đừng nói săn ma hành động làm cho một ít phe phái tổn thất thảm trọng. Này đàn trưởng lão càng là mỗi ngày xảo tới xảo đi. Nhưng huyết tộc cũng là thật sự cường, cứ như vậy mỗi ngày đều có bên trong nhân viên kéo nhà mình. Chân sau, bọn họ đều có thể đủ cùng người sói bất phân thắng bại. Tuy rằng bởi vì săn ma hành động tổn thất thảm trọng lại còn có thể nhảy tới nhảy đi. Muốn thuyết phục bọn họ trực tiếp là địa ngục hình thức. Bởi vì ma tương tương cần nói phục không chỉ là huyết tộc quân vương. Vẫn là phía dưới liên can trưởng lão. Cùng với trưởng lão phía sau thị tộc hải lạc sĩ thực hiện hứa hẹn. Hắn sảng khoái nói cho nàng Lai Ếch Đa Phân bị nhốt ở chỗ nào, người biết thiên hiểm chi thành. Ba tầm sao, giáo đình tổng bộ là vùng duyên hải núi cao thành, gọi là Danmadia. Mà ở tụ tập đông đảo thánh chức giả thánh điện liền có duy nhất nơi hiểm yếu sạn đạo. Thông hướng sau lưng ba tầm, phía dưới là mãnh liệt hải lưu, phía trên là thời khắc đều ở tuần tra thiên mã kỵ sĩ. Mà ba tầm tuy rằng bị gọi là thiên hiểm chi thành, nhưng kỳ thật thượng là một chỗ kiên cố thành lũy, duy nhất nhập khẩu chính là cùng thánh điện tương liên sạn đạo. Ý của ngươi là, Lai Ếch Đa Phân đã bị nhốt ở ba tầm. Chỉ là nghe hải lạc sĩ miêu tả ma tương tương sẽ biết cái này địa phương là cỡ nào hung hiểm. Càng đừng nói thanh niên nói tiếp, không chút nào khoa trương mà nói. Nơi đó chính là một tòa ngục giam, thuộc về giáo đình cấm địa. Bên trong cầm tù gia hỏa đều là tội ác tày trời, tội nhân. Từ xưa đến nay chỉ phát sinh cùng nhau thành công vượt ngục ma tương tương ý bảo hắn tiếp theo nói. Hải lạc sĩ cười xấu xa nói, đó là cự long còn ở niên đại, ngay lúc đó huyết tộc chi vương nữ nhi duy nhất, hắn tình cảm chân thành tiểu công chúa bởi vì yêu thánh tử. Kết quả bị bắt cầm tù với ba tầm, huyết tộc chi vương tổ chức nhiều lần cứu viện. Hy sinh vô số địa vị cao quỷ hút máu cũng chưa có thể đem hắn nữ nhi cứu ra. Người đại khái không biết, lúc ấy muốn lên làm huyết tộc chi vương dựa vào chính là tuyệt đối thực lực. Quân vương hạ lệnh sau tuyệt đối không có vị trưởng lão nào dám không có mắt bức. Hết chương.